Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Nồi sắt hầm bảo kiếm. Đại lễ a, đây thật là đại lễ a. Cao Lê cùng thần tuấn xám con lừa đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Sở Diệu Âm rời đi. Cao Lê tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Thật nhiều tiền a, thật nhiều tiền a, đúng không huynh đệ? Cao Lê vỗ thần tuấn con lừa. Ừm a, con lừa nói, bất quá, như thế ngẫm lại, Diệu Âm giống như một phân tiền không tốn nha. Linh Lung cười nhạt nói. Cao Lê cơ giới xoay đầu lại, lại cứng đờ quay đầu nhìn xem Sở Diệu Âm đã mơ hồ bối ảnh. Đột nhiên một đập quyền đầu, ta dựa vào, bị lừa rồi. Bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian đến chửi mắng đám này hoàng thất gia hỏa không theo sách. Nhưng thanh kiếm này vẫn phải làm. Đâm, tốc, xuyên giáp, Cao Lê trong đầu đồ vật đã vô cùng sống động. Nhà đầu này cần không phải một thanh kiếm, mà là một thanh phá giáp chùy, vũ khí lạnh thời đại. Theo các loại bọc thép đản sinh ra vũ khí, phá giáp chùy xem như tương đối có danh tiếng một loại. Cơ hồ hoàn toàn không có chém vào năng lực, hoàn toàn lấy đâm xuyên địa phương phòng ngự là duy nhất tố cầu. Tại bó sát người chiến đấu thời điểm đâm vào địa phương áo giáp khe hở loại hình. Bất quá làm cho Sở Diệu Âm vũ khí. Cái đồ chơi này không thể đơn giản như vậy. Cao Lê định cho nàng tạo một thanh ba cạnh xuyên giáp kiếm. Ba mặt mở lưỡi, Cao Lê không phải tam lăng dao găm thổi. Nhưng thứ này một khi làm được, sẽ thật rất dữ tợn. Bất quá, Cao Lê cần thăng cấp thiết bị. Cỗ máy bên trên giao tiện bởi vì chân khí gia nhập đã có thể dùng. Cao Lê cần tái thiết kế mấy cái khác biệt đầu đao hình dạng giao tiện. Lấy thỏa mãn phức tạp linh kiện gia công nhu cầu. Đem phổ thông thép bổng gia công thành hai chỉ thô tròn thép. Sau đó lợi dụng cỗ máy đem nó chế thành hình nón. Trước lợi dụng tóc húi cua giao tiện tiền ra tam cái mặt. Đổi lại đầu tròn giao tiện tiền ra tam cái lỗ khảm. Tại đối cường độ không có quá lớn ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Tận lực giảm xuống trọng lượng. Sau đó tại lỗ khảm bên trong, mở ra một loạt lỗ nhỏ. Tận lực giảm xuống trọng lượng. Muộn thép tôi carbon về sau. Tại máy mài bên trên cho tam cái 60 độ sừng lăng mở ra góc độ nhỏ lưỡi đao tới. Toàn bộ công nghệ khó khăn nhất địa phương chính là kim loại biến thành màu đen. Cao Lê vốn có thể lựa chọn bôi dầu đốt. Bất quá hắn dự định nếm thử một điểm những biện pháp khác. Một cái sắt cái máng. Bên trong là một chút tẩy rửa mặt mũi. Một chút dầu có á axit nitric muối nước chát. Đem cái kia thanh vừa mới đánh tốt ba cạnh phá giáp kiếm. Nhét vào bên trong lửa nhỏ chậm hầm. Ngẫu nhiên còn lật cái mặt. Lão đệ, ngươi đây là muốn hầm bảo kiếm sao? Thứ này có thể ăn sao? Thiết đề hoàn toàn không thể lý giải Cao Lê đây là muốn làm cái gì? Đương nhiên không thể ăn. Cao Lê dở khóc dở cười. Vũ khí biến thành màu đen kỹ thuật ở niên đại này giống như cũng không lưu hành. Dù là một chút đại vũ khí công xưởng cũng không có có loại này cách chơi. Huống chi nghiêu yêu bọn hắn. Sau nửa canh giờ, làm Cao Lê thanh phá giáp chùy từ bên trong lấy ra. Toàn thân đen nhánh loại này mang theo một tia màu lam phá giáp chùy. Liền triệt để hoàn thành. Dùng lá lách rửa sạch sẽ. Hong khô, lại quấn lên dây da. Thanh này vẫn chưa tới dài 1 mét tiểu phá giáp chùy liền hoàn thành chế tác. Vì thích ứng thanh kiếm này, Cao Lê chuyên môn làm ra một cái ống tròn hình dạng vỏ kiếm. Vỏ kiếm bên trong có 3 đạo dẫn đạo rãnh, để phòng ngừa lưỡi kiếm bị hao tổn. Tổng cộng tốn thời gian 16 ngày, này 16 ngày, Bình Dương thành bên trong cũng dần dần bình ổn lại, nên cha cha. Nên phạt phạt, Ngô Hữu Tài vốn cho rằng Cao gia lần này khẳng định xong đời. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhân ra vậy mà một chút việc mà đều không có. Phạt tiền, nhưng không có tịch thu sản nghiệp. Người cũng tại cùng ngày lại thả ra. Cái kia Ngô Hữu Tài cỡ nào thần thông quảng đại, trải qua tìm hiểu xuống tới, nghe nói lại là hoàng đế sủng ái nhất, tam công chúa, vô song kiếm cơ, giang nam đạo, giám sát ngự. Sử, Sở Diệu Âm ở sau lưng biện hộ cho. Không chỉ như thế, nghe nói ngay cả tiền phi pháp ngân lượng bắt giữ đơn đều bị Sở Diệu Âm cho lấy đi. Này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là còn cho Cao Lê. Làm những tin tức này tập hợp tới, Ngô Hữu Tài lập tức cảm giác được tâm tình một trận vui vẻ. Mặc dù lần này hắn tổn thất không nhỏ, nhưng tâm tình của hắn lại không hiểu khá hơn. Ta cái này lão đệ là một nhân tài a. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, thiên nữ các trang phục định chế kích thước cũng bị đưa tới. Lê Trang bắt đầu gấp rút chế tạo gấp gáp. Cao Lê đối lần này tập đoàn trang phục định chế độ cao độ coi trọng. Chăm chú bố trí cấp tốc hành động, tích cực chứng thực, tranh thủ này hoàn toàn mới phát triển nghiệp vụ làm lần đầu đã thành công. Trong nháy mắt gặp may toàn bộ giang hồ, hơn 10 ngày thời gian bên trong, đám thợ thủ công cũng tại Cao Lê hiện trường chỉ đạo phía dưới bắt đầu lầu trọ kiến thiết. Lê Trang tự sản sắt gần có đất dụng võ. Mặc dù thế giới này vôi không có đồng tốt như vậy dùng, nhưng đối với những này không có vượt qua 5 tầng nhà ở tới nói, cường độ cũng đủ rồi. Cao Lê nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại trên công trường vừa đi vừa về tản bộ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hắn thậm chí chuyên môn dựng một cái lều, dự bị đồ ăn vặt đồ uống. Không có chuyện ăn vị ở chỗ này nhìn xem. Vô luận ai đến xem đến Cao Lê biểu lộ đều biểu thị không thể lý giải. Không phải liền là lợp nhà sao? Về phần hưng phấn thành như vậy sao? Nhưng bọn hắn làm sao biết? Đời trước khổ bức cho vay mua phòng nhân đột nhiên biến thành bất động sản khai phát. Loại thân phận này chuyển biến cỡ nào làm cho người hưng phấn hưng phấn? Lúc này Cao Lê tràn đầy đối tương lai triển vọng. Trước mắt thế giới này mặt đất không đáng tiền, tùy hiện cái nào xó xỉnh đều có thể lợp nhà. Nhưng đợi đến tương lai, một khi đại thành thị hình thức ban đầu hiển hiện, giá đất kéo theo giá phòng lên nhanh, những vật này trong nháy mắt liền có thể đem những cái kia phổ thông phòng ốc hình thức đánh. Gió nhẹ thổi, không khí đã có chút oi bức, chung quanh truyền đến trận trận chim hót. Cao Lê cảm giác trước nay chưa từng có hài lòng. Nhã Nhã cùng Tiểu Mễ chạy tới. Bốn cái tiểu bẩn móng vuốt. Đưa tay phải bắt lên đồ ăn vặt. Rửa tay sao? Cao Lê hô. Hắc. Hai hài tử đồng thời khẽ vươn tay. Chân khí từ hai tay bộc phát ra. Lập tức hai cái tay nhỏ trắng nõn phấn nộn. Sạch sẽ á. Hai hài tử hô. Nhìn xem này hai hài tử tại này ăn. Cao Lê không khỏi gánh vác lên làm thúc thúc trách nhiệm. Ta nói Nhã Nhã, nhân gia Tiểu Mễ còn nhỏ, ngươi đừng luôn luôn mang theo nàng điên chạy. Tốt xấu ngươi cũng là làm tỷ tỷ, ngẫu nhiên ngươi cũng gánh vác lên làm tỷ tỷ trách nhiệm đến. Cao Lê tận tình khuyên bảo, chúng ta cũng không chỉ là quậy, chúng ta còn gánh vác tuần tra Lê Trang trách nhiệm đâu. Miệng đầy điểm tâm bột phấn Nhã Nhã mở miệng nói ra. Lê Trang về sau cái gì tốt tuần tra? Chúng ta Lê Trang vẫn luôn rất an tĩnh nha. Giống như cũng không có người nào tìm đến phiền phức đâu. Cao Lê sờ một khối sạch sẽ khăn cho. Mai Cơn lau lau miệng. Nhã Nhã cũng quệt mồm lại gần. Cao Lê thuận tay cũng cho trà sát. Không phải a. Ta Lê Trang kỳ thật một mực rất loạn. Nhã Nhã nói, có sao? Không có cảm giác a. Cao Lê thực tình không biết. Trước kia là mỗi ngày đều có. Hiện tại cách mỗi 3 năm ngày cũng sẽ có người đến rình mò. Mấy tháng trước, cơ hồ mỗi ngày đều có nhân mạng đâu. Nhã Nhã nói, cái gì? Lại có phiền toái nhiều như vậy? Ta làm sao không biết? Cao Lê đều sửng sốt. Đây đều là việc nhỏ a. A, đây không phải là Linh Lung tỷ à? Linh Lung tỷ, ngươi qua đây một chút. Nhã Nhã xa xa hích hợp qua Linh Lung hô. Chuyện gì? Linh Lung trước sờ sờ Michael cái đầu nhỏ. Sau đó đối Nhã Nhã hỏi. Nhã Nhã trước tiên đem đầu tiến tới. Để Linh Lung sờ sờ đầu của mình. Sau đó mới đem vừa rồi đối thoại nói một lần. Người xâm nhập vẫn luôn có. Trước kia có không ít đều là tới khiêu chiến ta. Về sau một chút là đến ám sát Nặc Nặc Tạp. Gần nhất một chút là đi cầu gặp Nhất Chiêu Tiên. Đương nhiên, còn có một số vô hại. Cơ bản đều là nghĩ đến trộm Lê Trang kỹ thuật. Linh Lung nói, cái gì? Muốn trộm kỹ thuật? Đánh cắp kiến thức của ta quyền tài sản. Đây cũng không phải là vô hại. Các người a, bản quyền ý thức không quá quan. Bản quyền lớn hơn trời a. Ám sát loại hình sự tình Cao Lê cơ bản liền không nhìn. Một cái tiểu phá Lê Trang bốn cái chí tôn. Này nếu có thể để cho người ta đánh lén vậy liền tà môn. Thế nhưng là trộm kỹ thuật loại sự tình này nhất định phải nghiêm trị. Bởi vì cái gọi là khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Ngươi dám trộm ta sức sản xuất, ta liền để ngươi mất đi năng lực sản xuất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?